Chương 276, cho nở ngọn núi. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi thanh dương trưởng giáo tiếng nói lúc rơi xuống, giữa cả thiên địa ánh mắt, không thể nghi ngờ cũng là lần nữa hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Làm lần này đại điển thứ nhất, bất luận Chu Nguyên tiến vào ngọn núi nào, không thể nghi ngờ đều sẽ đạt được đặc biệt ưu đãi. Thanh dương trưởng giáo nhìn qua Chu Nguyên, trong ánh mắt thâm thúy có một vòng ý cười, hắn nói, ta Thương Huyền Phong xem như Thương Huyền Tông đệ nhất phong, nếu là ngươi nguyện mà nói, có thế nhập ta ngọn núi. Trưởng giáo sư huynh, ngươi không khỏi cũng quá đáng liên ý phong chủ nghe vậy, lập tức trợn nhìn Thanh Dương trưởng giáo một chút, nói, Thương Huyền Phong nếu đã là đệ nhất phong, vậy cần gì phải còn cùng chúng ta mặt khác ngọn núi cướp người. Nàng đối với Chu Nguyên, hiển nhiên cũng là có chút hài lòng, vóc người nhã nhặn thanh tú, tiểu soái, mà lại thiên phú cũng là khá kinh người, nếu là thu nhập Tuyết Liên Phong, tương lai bọn hắn trong Tuyết Liên Phong, nhất định cũng có thể ra một cái siêu quần bạt tụy đệ tử. Đến lúc đó, Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, nói không chừng bọn hắn Tuyết Liên Phong lại có thế nhiều hơn một người, cũng không cần chỉ là Lý Khanh Thiền cô nàng kia một người độc chống đỡ Tuyết Liên Phong chẳng diện. Bất quá liên ý gì phong chủ vừa dứt lời, cái kia Hồng Nhai Phong Cố Thiên Hồng phong chủ lại là lắc đầu, tiếng như sấm rền mà nói, tiểu tử này thích hợp ngoại luyện chi thuật, nên nhập ta Hồng Nhai Phong. Hắn nhìn về phía Chu Nguyên, nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi vào ta Hồng Nhai Phong, bản tọa bảo đảm ngươi trong 3 năm, thăng làm tử đái đệ tử. Hắn vừa ra, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Chu Nguyên, 3 năm thăng làm tử đái đệ tử, tốc độ này, thế nhưng là tương đương nhanh chóng. Chu Nguyên cũng là có chút sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà lại dẫn tới mấy vị cự đầu tranh đoạt, mà lại mấy vị này cự đầu lúc trước hay là cao thâm mặt chắc bộ dáng, làm sao lập tức liền trở nên cùng cha ho han nở dê nhà mình tiểu thương một dạng. Cố Man Tử liên y phong chủ mắt phượng nhìn hầm hầm Cố Thiên Hồng, quát mắng no y. Bất quá nàng tiếng quát vừa dứt, Linh Văn Phong lão nhân mày trắng cũng là sờ lên rủ xuống lông mày, chậm rãi mà nói, lao phu xem ngươi thần hồn tiểu thành, nếu là tu hành nguyên văn mà nói, nhất định tiền đồ phi phàm, mà ta Linh Văn Phong thì là Thương Huyền Tông nội nguyên văn tạo nghệ đệ nhất phong. Liên y gì phong chủ tức giận cười, mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng lúc trước nàng đối với Chu Nguyên chú ý nhất, bây giờ vừa thấy được hắn lấy được đại điển thứ nhất, liền nhao nhao đến cướp người. Nàng mắt phượng nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, chỉ cần ngươi nhập ta Tuyết Liên Phong, ta liền thưởng ngươi một tòa nguyên sơn. Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử lập tức đỏ ngầu cả mắt. Chu Nguyên cũng là không nhịn được liếm miệng một cái, một tòa nguyên sơn phải biết, bọn hắn toàn bộ ngoại sơn mới chỉ có một tòa nguyên sơn, đó còn là muốn mấy vạn tên đệ tử cùng nhau tu luyện sử dụng. Mà dưới mắt, Liên Y Phong chủ vừa y ma nói ban thưởng hắn một người một tòa nguyên sơn, tuy nói quy mô khẳng định không bằng ngoại sơn tòa kia, nhưng nếu là độc hưởng mà nói, vậy tu luyện hiệu suất, tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Nghe nói, một người độc hưởng một tòa nguyên sơn, liền xem như trong nội sơn, đều chỉ có đệ tử cực kỳ ưu tú mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ. Mà Chu Nguyên vừa mới tiến nội sơn, liền có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, có thể thấy được Liên Y Phong chủ đối với hắn coi trọng. Ngay tại đông đảo đệ tử đỏ mắt lúc, cái kia Kiếm Lai Phong Linh Quân phong chủ cũng là cười nhạt một tiếng, mắt mang thâm ý nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, nếu ngươi nhập ta Kiếm Lai Phong, đãi ngộ cu nở dê như Tuyết Liên Phong đồng dạng. Một bên Lục Huyền Âm nghe vậy, lập tức răng ngà cũng nhịn không được cắn chặt đứng lên, bất quá cũng không dám lại cắm miệng, chỉ có thể không ngừng đem đoán hận ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Nguyên bản đây hết thảy đều hẳn là thuộc về Lục Phong tất cả, nhưng bây giờ lại bị người quê mùa này sinh sinh cướp đi. Chu Nguyên cũng là liền giật mình, nhìn vị kia Linh Quân Phong chủ một chút, hắn cũng là nghe nói, tựa hồ Lục Phong cùng Kiếm Lai Phong quan hệ rất sâu, bây giờ hắn đánh bại Lục Phong, chiếm đại điển thứ nhất này, từ một loại nào đó góc độ mà nói, cũng coi là Phật Linh Quân Phong chủ mặt mũi. Cho nên đối với Linh Quân Phong chủ mở miệng, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, dưới mắt cục diện này, ngược lại làm cho hắn có chút đau đầu. Mà liền tại lúc này, một đạo hơi có vẻ lạnh lùng thanh âm, đống nhiên vang lên, trưởng giáo, mấy vị phong chủ, các ngươi hái tài cố nhiên đáng mừng, nhưng cu nở dê chớ có phá hư quy củ, trong sơn môn tài nguyên, chính là lấy công tích đổi lấy, tùy ý ban thưởng, ngược lại loạn quy củ. Âm thanh kia, ẩn mang lôi minh, vang vọng đất trời. Chu Nguyên ánh mắt nhìn, người nói chuyện kia, chính là từ đầu đến cuối đều là trầm mặc không nói vị kia Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ. Vị phong chủ này, bàn về tư lịch, thuộc về Thương Huyền Tông thứ nhất, cho nên hắn mới mở miệng, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo đều là khẽ gật đầu, nói, Lôi Quân phong chủ nói cực phải, hết thảy đều ứng dựa theo quy củ mà tới. Liên Y phong chủ bọn người thấy thế cu nở dê lúc không cần phải nhiều lời nữa. Chu Nguyên, ngươi là đại điển thứ nhất, tự có quyền lợi lựa chọn, cho nên chính ngươi lựa chọn đi. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Chu Nguyên, chậm rãi nói. Chu Nguyên thần sắc cũng là run lên, cung kính xác nhận, sau đó hắn có chút trầm mặc, ánh mắt cùng nơi xa trên bệ đá một tòa yếu yêu đụng nhau một chút. Đầy trời ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo bọn người, thanh âm trầm thấp nói, đệ tử muốn nhập Thánh Nguyên Phong. Hắn đi vào Thương Huyền Tông, vốn là chịu Thương Huyền lão tổ chỉ điểm, muốn đem đạo thánh văn thứ hai ẩn tàng ở trong Thánh Nguyên Phong kia chiếm được. Chu Nguyên thanh âm vừa ra, tất cả mọi người là mở to hai mắt. Thậm chí ngay cả Thanh Dương trưởng giáo, Liên Y phong chủ mấy người đều là sửng sốt một chút đến, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên đối với cái này cực kỳ ngoài ý muốn. Ngay cả lời nói kia cực ít Lôi Ngục Phong Lôi Quân phong chủ, đều là ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn tới. Thanh Dương trưởng giáo trầm mặc một chút, chậm rãi nói, "Chu Nguyên, ngươi cần phải biết được, Thánh Nguyên Phong chính là chúng ta lão sư bế quan chi địa, bất quá theo lão sư vẫn lạc, Thánh Nguyên Phong đại bộ phận khu vực đều bị phong ấn, bởi vậy ngọn núi này không có phong chủ, chỉ có mấy vị trưởng lão chủ trì, những năm gần đây, cực ít sẽ có đệ tử lựa chọn Thánh Nguyên Phong. Thậm chí bây giờ ta Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, không có một người xuất từ Thánh Nguyên Phong. Cho nên, ngươi vì sao muốn lựa chọn Thánh Nguyên Phong?" Đối mặt với từng vị cự đầu kia ánh mắt, Chu Nguyên ôm quyền nói, "Vãn bối có thể đi vào Thương Huyền Tông, chính là bởi vì tại cái kia thánh tích chi địa, thu được lao tổ thánh huyết tờ ơ y lê, vãn bối cho rằng đây là lao tổ ân tình, cho nên muốn nhập Thánh Nguyên Phong, mặc dù không dám nói lớn mạnh ngọn núi này, nhưng cũng muốn hết sức làm cho đến Thánh Nguyên Phong không đến mức xuống dốc, lấy báo lao tổ tri ân." Hắn mắt cụ xuống, thánh văn chi bí, quan hệ đến Thương Huyền Thánh Ấn, đây mới thực là thánh vật, liên lụy quá lớn, cho nên lúc ban đầu Thương Huyền lão tổ dặn dò qua, quyết không thể bại lộ thánh văn bí mật. Cho nên, Chu Nguyên tự nhiên không có khả năng đem đạo thứ hai thánh văn ẩn tàng ở trong Thánh Nguyên Phong tin tức để lộ ra tới. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Thương Huyền lão tổ đã từng hoài nghi hắn vẫn lạc, cùng Thương Huyền Tông nội bộ có lẽ sẽ có quan hệ, dưới loại tình huống này, Chu Nguyên càng là không dám tùy tiện bại lộ. Không phải vậy vạn nhất lao tổ hoài nghi là thật, lấy hắn thực lực này, chỉ sợ ngay cả tự thân đều không thể bảo toàn. Cho nên, hắn muốn đi vào Thánh Nguyên Phong, hắn nhất định phải chuẩn bị một cái cực tốt lấy cớ. Chu Nguyên lời này vừa nói ra, Thanh Dương trưởng giáo, Liên Y phong chủ bọn người nhìn về phía hắn nhãn thần đều hơi hơi hòa hoãn lại, dù sao Thương Huyền lao tổ là thầy của bọn hắn cũng là cực kỳ kính trọng, tuy nói Chu Nguyên báo ân ngôn ngữ, theo bọn hắn nghĩ có vẻ hơi non nớt, nhưng chính vì vậy, mới lộ ra người thiếu niên tâm tính. Liên Y phong chủ mắt phượng có chút tiếc hận, nhưng nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, lại là lộ ra càng thêm nhu hòa, nàng nói, đã ngươi tiểu gia hỏa này có tâm này, vậy theo ý ngươi đi, ngày sau nếu là có không hiểu chỗ, nhưng đến ta Tuyết Liên Phong thỉnh giáo. Chu Nguyên vội vàng cung kính cảm tạ, hắn cũng là cảm giác được, Liên Y phong chủ đối với hắn tràn đầy thiện ý. Thanh Dương trưởng giáo cũng là gật gật đầu, nói, ngươi đã là chọn lựa như vậy, vậy bản tọa QNZ chỉ có thành toàn ngươi, từ đây ngươi liền tiến vào Thánh Nguyên Phong tu hành. Chu Nguyên nghe đến lời này, ở sâu trong nội tâm lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cái này Thánh Nguyên Phong, hắn cuối cùng là thành công tiến nhập. Chờ về sau đến Thánh Nguyên Phong, hắn liền có thể tìm cơ hội, thử một chút như thế nào tìm đạo thánh văn thứ hai kia. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.